Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, đường mạch đem chính mình vừa mới từ xi đánh giày lăng trên người được đến màu đen xi đánh giày đưa cho thợ giày sắt nhìn đến này tích xi đánh giày, trên mặt lộ ra một loại thực không thú vị biểu tình. Tựa hồ thực không vui nhìn đến đường mạch tìm được xi đánh giày. Hắn tiếp nhận xi đánh giày. Xi đánh giày ở hắn giày rộng trong lòng bàn tay qua lại lắc lư. Hắn ước lượng trong chốc lát, hừ một tiếng, không nghĩ tới, thật đúng là làm ngươi tìm được rồi một giọt xi đánh giày. Nhưng là, này chỉ là một giọt xi đánh giày. Một giọt, ta xi đánh giày đâu? Đường mạch quay đầu nhìn về phía trong một góc hình phong. Hình phong vẫn luôn chưa nói rõ ràng cái này phó bản sở hữu nội dung. Bị đường mạch lạnh lùng mà nhìn chằm chằm, hắn chạy nhanh nói, thợ giày sắt muốn xi đánh giày là có thể lặp lại sử dụng. Giết chết một con xi đánh giày lăng chỉ có thể được đến một giọt xi đánh giày. Dùng xong liền không có, lần này thợ giày sắt đi rồi về sau, hắn 3 cái giờ sau còn sẽ đến. Hắn còn sẽ muốn càng nhiều xi đánh giày, không sai. Thợ giày sắt múa may xiềng xích ở trên tường hung hăng tạp một chút. Tạp ra một đạo vết rách, hắn hung ác mà trừng mắt đường mạch. Người này nhân loại còn nói là ta thợ giày sắt tốt nhất bằng hữu. Muốn tới giúp ta tìm xi đánh giày. Kết quả liền dùng loại này thấp kém xi đánh giày tới có lệ ta. Loại này xi đánh giày chỉ có thể chữa trị một đôi giày. Ta thợ giày sắt là vương quốc dưới lòng đất tốt nhất tu thợ đóng giày. Mỗi ngày muốn tu vô số đôi giày tử. Này một giọt xi đánh giày nơi nào đủ. Đường mạch ánh mắt ở cái kia cơ hồ đem vách thường phách toái vết rách thượng đảo qua. Hắn nhìn về phía thợ giày sắt. Người xi đánh giày là cái dạng gì? Dò hỏi thợ giày sắt xi đánh giày ở nơi nào? Loại này vấn đề hiển nhiên không hề ý nghĩa. Thợ giày sắt nếu là biết xi đánh giày ở nơi nào, hắn khẳng định có thể tìm được, không cần mở ra cái này hiện thực phó bản, đương nhiên không bài trừ hắn cố ý trêu cợt người chơi. Tưởng tiếp cơ ăn người chơi, hình phong nói qua, xi đánh giày liền ở phó bản, không phải ở đường mạch nơi này chính là ở phó văn đoạt chỗ đó. Như vậy chỉ cần biết xi đánh giày rốt cuộc là cái dạng gì. Liền có thể tìm được chân chính xi đánh giày. Thợ giày sắt bất mãn nói. Ngươi liền xi đánh giày là cái dạng gì cũng không biết. Liền dám nói giúp ta tìm xi đánh giày. Ngươi này nhân loại, này còn không phải là xi đánh giày sao? Thợ giày sắt đem trong lòng bàn tay màu đen xi đánh giày lộ ra cấp đường mạch xem. Ngươi nhanh lên tìm được ta xi đánh giày. 3 cái giờ sau ta lại đến nơi này tìm ngươi. Nếu là ngươi không có tìm được ta xi đánh giày, thợ giày sắt bên miệng lộ ra một cái âm hiểm tươi cười. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, cầm đường mạch vừa mới cho hắn kia tích xi đánh giày. Rời đi văn phòng, không trong chốc lát hắn thô nặng tiếng bước chân liền biến mất ở hành lang. Đường mạch lập tức đi ra ngoài vừa thấy, thợ giày sắt hư không tiêu thất, nhà xưởng đại môn như cũ không có mở ra. Đường mạch cẩn thận kiểm tra rồi một chút mặt khác văn phòng. Cũng không có biến hóa. Lần này đường mạch trở lại văn phòng khi, hắn nhón chân tiêm đem tạp ở khung cửa cục đá lấy ra. Ngẩng đầu nhìn về phía góc tường hình phong. Cái này gầy trơ xương như xài người chơi thân thể run lên. Không cần đường mạch nói. Chặn lại nói, ta nói, ta cái gì đều nói. Trò chơi này chính là cái tìm xi đánh giày trò chơi. Mỗi 3 cái giờ thợ giày sắt đều sẽ xuất hiện, dò hỏi ngươi có hay không tìm được xi đánh giày. Nếu không tìm được chân chính xi đánh giày, có thể tạm thời dùng xi đánh giày lăng biến thành thấp kém xi đánh giày thay thế. Nhưng xi đánh giày lăng mỗi 3 cái giờ đều sẽ nhiều xuất hiện một con. Thợ giày sắt mỗi lần muốn xi đánh giày cũng sẽ nhiều một giọt. Cho nên 3 cái giờ sau, sẽ có 2 chỉ xi đánh giày lăng xuất hiện ở cửa. Sau đó thợ giày sắt cũng sẽ muốn 2 giọt xi đánh giày, đường mạch suy tư sau một lúc lâu. Xi đánh giày không đủ làm sao bây giờ? tìm không thấy chân chính si đánh giày không quan hệ, có thể dùng thấp kém si đánh giày thay thế, nhưng nếu không có thể giết chết cũng đủ số lượng si đánh giày lang. Si đánh giày lang 5 phút đồng hồ liền sẽ biến mất. Sẽ thế nào? Hình Phong phảng phất nhớ tới cái gì khủng bố sự tình. Hắn vốn là khô khốc, đôi mắt càng là trường lớn. Đường Mạch lại hỏi một lần. Sẽ thế nào? Hình Phong run rẩy ôm lấy chính mình cả người là động thân thể. Ngoặc kép, si đánh giày số lượng không đủ. Vậy dùng ngươi huyết, đường si đánh giày, Đường Mạch ánh mắt sắc bén lên. Một giờ sau, màn hình máy tính lại lần nữa sáng lên. Đường Mạch chạy nhanh ấn hạ trò chuyện kiện. Phó Văn Đoạt mặt xuất hiện ở trên màn hình. Đường Mạch nhìn đến hắn bộ dáng. Nháy mắt sửng sốt, nam nhân phảng phất vừa mới từ trong nước ra tới giống nhau. Bọt nước đem tóc của hắn ướt nhẹp, một bó thuốc mà dừng ở trên trán, quần áo cũng ướt ngượng ngùng mà dính ở trên người. Một giọt thủy từ Phó Văn Đoạt trên cằm rơi xuống, tạp đến trên mặt đất. Hắn vươn tay đem cái trán trước bị thủy ướt nhẹp đầu tóc toàn bộ vớt về phía sau. Lộ ra một đôi cứng cỏi đen nhánh đôi mắt. Đường Mạch cùng si đánh giày lang chiến đấu khi bị một chút tiểu thương. Nhưng hắn thân thể tố chất hảo. Trên má miệng vết thương đã khép lại hơn phân nửa. Chỉ có một đạo nhợt nhạt dấu vết. Trái lại Phó Văn Đoạt. Hắn tuy rằng không chịu cái gì thương. Nhưng Đường Mạch lại là lần đầu tiên nhìn thấy người này như thế. Hình dáng thê thảm ni cũng không thể nói là thê thảm. Chỉ là Đường Mạch không nghĩ tới người nam nhân này cũng sẽ như vậy chật vật. Đường Mạch, bị đối phương nhận thấy được chính mình kinh ngạc đánh giá tầm mắt. Đường Mạch ho khan một tiếng, đổi đề tài, hắn không lãng phí thời gian, nói thẳng ra bản thân vừa rồi tao ngộ, ngoặc kép, cho nên ta hiện tại đã vượt qua cái thứ nhất tam giờ. Lại quá hai cái giờ, ta sắp sửa đối mặt hai chỉ si đánh giày lang, cần thiết ở 5 phút đồng hồ trong vòng giết chúng nó. Không thể sử dụng dị năng cùng đạo cụ, hay chỉ si đánh giày lang ta còn có thể ứng phó, nhưng càng nhiều liền khó nói. Đường Mạch tiếp tục nói, ngươi vừa rồi đụng phải cái gì? Khai Tâm vấn đáp, Đường Mạch, cái gì? Phó Văn Đoạt thanh âm bình tĩnh, một cái cùng loại với ích chí hỏi đáp loại trò chơi. Người chủ trì dò hỏi ta một ít kỳ quái vấn đề. Không biết tổng cộng có bao nhiêu đề. Cũng không biết đáp đúng sẽ có cái gì khen thưởng, nhưng là đáp sai rồi sẽ tiếp thu trừng phạt. Vừa rồi ta ở đạo thứ hai đề thời điểm đáp sai rồi. Trừng phạt là bị hồng thủy cọ rửa một giờ, Đường Mạch lúc này mới minh bạch vì cái gì người nam. Nhân này sẽ là như vậy bộ dáng, nhưng là hắn càng muốn biết đến là, người trò chơi nội dung là cái dạng này lời nói, cùng tìm si đánh giày có cái gì liên hệ. Hắn trò chơi ít nhất còn cùng si đánh giày có liên hệ. Nhưng Phó Văn Đoạt tham dự cái này hỏi đáp trò chơi là cái gì? Cùng nhiệm vụ không hề quan hệ. Phó Văn Đoạt ngẩng đầu xem hắn. Xác thật cùng trò chơi nội dung có quan hệ. Tổng cộng có 3 cái vấn đề, Đường Mạch nghiêm túc mà nghe. Đạo thứ nhất đề do hỏi ta. Hắc tháp một tầng trong thế giới ai yêu nhất trêu cợt nhập cư trái phép khách? Ta đoán đúng rồi. Đạo thứ hai vấn đề, thế giới quái vật ai ăn nhập cư trái phép khách nhiều nhất? Ta đã từng ở ngươi trong miệng nghe nói qua lang bà ngoại tên này. Ta liền tuyển nó, nhưng chính xác đáp án là đại chuột chũi, Đường Mạch cả kinh. Đại chuột chũi, Phó Văn Đoạt ý thức được, ngươi đã từng gặp qua cái này quái vật. Đường Mạch gật đầu, ta chính là từ nó chỗ đó được đến Mạch Mạch Phó Văn Đoạt. Người chủ trì giải thích nó ăn nhập cư trái phép khách nhiều nhất là bởi vì nó tại quái vật trong thế giới cấp bậc tương đối thấp. Hiện tại rất nhiều người chơi đều không có thông quan hắc tháp một tầng. Còn không có tư cách nhìn thấy mặt khác 3 cái quái vật. Mặt khác 3 cái đáp án quái vật cũng phi thường muốn ăn nhập cư trái phép khách. Nhưng đại chuột chũi nhìn thấy nhập cư trái phép khách nhiều nhất. Chỉ là thượng chu nó liền ăn 163 cái nhập cư trái phép khách, như vậy vấn đề cho dù là giao cho Đường Mạch, hắn cũng rất khó trả lời chính xác. Kia cái thứ ba vấn đề đâu? Cái thứ ba vấn đề, một sợi dính thủy đầu tóc từ đỉnh đầu chảy xuống dưới. chắn Phó Văn Đoạt trên trán. Hắn gần từng chữ, loại nào đồ vật, sở hữu người chơi đều gặp qua. A cô bé lọ lem thủy tinh dày. B ông già Noel trượt tuyết xe. Đồng vàng của quốc vương. D Phó Văn Đoạt nhìn chăm chú Đường Mạch. Thợ giày sắt Si Đánh Giày, Đường Mạch bình tĩnh mà phân tích nói. Đáp án là D, là cái này đáp án cần thiết là D. Cũng chỉ có thể là D. Thủy tinh giày Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt cũng chưa gặp qua. Không có khả năng thành lập, trượt tuyết xe bọn họ hai người gặp qua. Nhưng cho dù là đêm bình an đêm đó, cũng không nhất định sở hữu người chơi đều gặp được ông già Noel cùng hắn trượt tuyết xe. Đến nỗi đồng vàng của quốc vương, Pinocchio là dùng nó tới lừa gạt Đường Mạch, không đại biểu mặt khác đêm bình an phó bản cũng là đồng dạng lừa gạt thủ đoạn. Chỉ có thợ giày sắt Si Đánh Giày, cần thiết là Si Đánh Giày, bởi vì Phó Văn Đoạt tham dự trò chơi cần thiết cùng Si Đánh Giày có quan hệ. Đường Mạch nói, cái này hỏi đáp trò chơi là tự cấp ngươi cung cấp tìm kiếm Si Đánh Giày manh mối. Như vậy bảy thành khả năng tính, Si Đánh Giày ở ta nơi này, ngươi cung cấp manh mối, ta tìm kiếm Si Đánh Giày, mà này cái thứ nhất manh mối chính là, toàn thế giới người chơi đều gặp qua thợ giày sắt Si Đánh Giày, những lời này rơi xuống. Liền Đường Mạch đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Cho dù là Hắc Tháp, nói không chừng đều có người chơi bởi vì căm ghét chờ đủ loại nguyên nhân. Không muốn đi thấy nó. Tránh ở núi sâu rừng già tị thế, vì cái gì Hắc Tháp dám nói toàn thế giới người chơi đều gặp qua thợ giày sắt Si Đánh Giày. Thợ giày sắt Si Đánh Giày khẳng định là một kiện trên địa cầu cũng có đồ vật nếu không không có. Khả năng nhân loại đều gặp qua, Đường Mạch phân tích nói, ta sẽ tại đây hai cái giờ nội tận lực mà lục soát một lục soát cái này thực phẩm xưởng gia công. Nhìn xem có thể hay không tìm được phù hợp yêu cầu đồ vật, Phó Văn Đoạt gật đầu. Ta nơi này hỏi đáp trò chơi tiến vào quảng cáo thời gian. Hai cái giờ sau mới có thể mở ra đệ tứ vấn đề, Đường Mạch yên lặng nhìn màn hình Phó Văn Đoạt. Sau một hồi, hắn nói, Phó Tiên Sinh, hiện tại ta đem ta biết đến sở hữu về Hắc Tháp thế giới tin tức nói cho ngươi, Phó Văn Đoạt gợi. Lên khóe môi. Bởi vì trên tóc tất cả đều là thủy, tóc của hắn không chịu khống chế mà lại đi xuống lạc. Hắn lại vươn tay đem này đó rơi xuống đầu tóc loát trở về. Hắn gật đầu, hảo, có chút lời nói không cần chỉ ra. Đường Mạch biết, hắn nên đem chính mình biết đến tin tức nói ra. Trò chơi này là hai bên hợp tác trò chơi. Phó Văn Đoạt nếu là thất bại, hắn sinh tử không đề cập tới. Đường Mạch vô pháp được đến về Si Đánh Giày tin tức. Cần thiết nói ra chính mình biết đến sở hữu tin tức. Không chỉ là vì Phó Văn Đoạt, càng là vì Đường Mạch chính mình. 15 phút sau, hai người trò chuyện kết thúc. Đường Mạch đi vào thực phẩm xưởng gia công tìm kiếm cái kia toàn thế giới người chơi đều gặp qua. Đồ vật, nhà này thực phẩm xưởng gia công nhà xưởng chiếm địa ước 2.000 mét vuông. Đường Mạch cầm sáng lên cục đá cẩn thận mà tìm kiếm nhà xưởng mỗi một góc. Hắn tốc độ thực mau, từ nhà xưởng nhất mặt đông bắt đầu bài tra, nhất mặt đông trên vách tường dựa vào chính là công nhân tạp vật quầy. Hắn đem mỗi một cái ngăn tủ đều mở ra dở một lần. Lại tiếp theo đi xuống tìm ni toàn nhân loại đều gặp qua đồ vật. Cái này phạm vi vẫn là quá quảng, trừ bỏ mắt manh người cái gì đều không thấy được. Nhân loại đều gặp qua đồ vật có thủy, ánh mặt trời, không khí, tuy rằng nhìn không thấy nhưng nó chân thật tồn tại. Ánh mặt trời cùng không khí không quá hiện thực. Đường Mạch từ một cái công nhân trong ngăn tủ tìm được rồi một lọ uống đến một nửa nước khoáng. Hắn nhìn một lát, đem này bình thủy nhét vào chính mình vừa mới tùy tay lấy một cái bao ni lông. Đường Mạch lại tìm trong chốc lát. Hắn nhìn đến nhà xưởng cửa sổ thượng phóng mấy bồn nhiều thịt bồn hoa. Dưới ánh trăng, này mấy bồn nhiều thịt sớm đã khô héo phát hoàng. Đường Mạch đào ra một ít bùn đất bỏ vào chính mình bao ni lông. Tiếp tục tìm kiếm ni hai cái giờ đếm ngược kết thúc khi. Đường Mạch kiểm tra rồi 1/3 cái nhà xưởng. Hắn nghe được một đạo nặng nề tông cửa thanh từ một khác gian cửa văn phòng sau truyền đến. si đánh giày lang xuất hiện. Đường Mạch nhanh chóng mà đem trong tay bao ni lông bỏ vào một cái trong ngăn kéo tàng hảo. Từ trong túi móc ra chính mình vừa mới ở công nhân trong ngăn tủ phát hiện một phen tiểu dao gọt. Hoa quả, hắn trên người tất cả đều là bánh quy cùng kẹo mảnh vụn. Đây là hắn phía trước cố ý dán lên trên người, phòng ngừa si đánh giày lang cùng chân thật lang giống nhau khứu giác nhanh nhạy. Một chút liền nhận thấy được hắn nơi, Đường Mạch nắm dao gọt hoa quả, đi bước một đi hướng làm công khu, ở kia gian trong văn phòng. Này hai thất si đánh giày lang thập phần thông minh, chúng nó phối hợp ăn ý, theo thứ tự va chạm văn phòng đại môn, đâm toàn bộ vách tường đều ở tùy theo rung động. Phanh phanh phanh thanh âm ở trống trải yên tĩnh nhà xưởng quanh quần. Nghe vô cùng chói tai, Đường Mạch nhẹ tay niếp chân mà đi đến làm công khu bên cạnh. Để tường mà chạm, nghe bên trong cánh cửa động tĩnh, ước chừng đụng phải 4-5 hồi, đương một đạo kịch liệt rách nát thanh sau, lang bén nhọn tiếng huýt gió phá cửa mà ra, hai thất lang trong lỗ mũi phun nùng xú nhiệt khí, bốn chảo bái mặt đất. Một đôi u lục đôi mắt ở trong đêm đen khắp nơi thăm dò. Tìm kiếm nhân loại bóng dáng. Đường Mạch đem toàn bộ thân thể giấu ở tường sau. Khoảng cách hắn 3 mét địa phương chính là hai thất cùng hung ác cực lang. Này hai thất lang rất có kiên nhẫn mà tìm kiếm. Bỗng nhiên, nhất sườn trong văn phòng. Hình phong không cẩn thận đụng phải thứ gì. Kia đồ vật rơi xuống trên mặt đất phát ra một đạo thanh thúy thanh âm ni hai thất lang rít gào. Một tiếng, bốn chảo đặng ma, nhằm phía văn phòng, đang cùng với nhất thời khác, Đường Mạch bằng mau tốc độ từ hai thất lang phía sau vọt ra. Hai thất lang nghe được hắn thanh âm, vội vàng muốn quay đầu lại công kích hắn, nhưng chúng nó thân thể bay vọt đến không trung căn bản vô pháp chuyển hướng. Đường Mạch liền múa may sắc bén dao gọt hoa quả, hoa về phía sau mặt một con lang cổ. Này thất lang ở thời điểm mấu chốt vươn móng vuốt, chặn Đường Mạch này một đao. Phanh, sau lang té ngã trên đất, máu chảy đầy đất, nó một móng vuốt bị Đường Mạch cắt đứt, chật vật mà muốn đứng lên. Trước lang thấy thế chiều Đường Mạch phát ra giống giận, nó nhằm phía Đường Mạch huy đao mà xuống, tránh đi này sắc bén móng vuốt. Si đánh giày lang chi trước gần sát mặt đất, lang mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Đường Mạch, nó đột nhiên bạo khởi, Đường Mạch nghiêng người tránh đi, ai ngờ một khắc chỉ chặt đứt chân lang thế nhưng từ phía sau xông lên. Nhân cơ hội cắn Đường Mạch cánh tay, Đường Mạch một chân đem này thất lang đá văng, si đánh giày lang từ cánh tay hắn thượng xé xuống một khối huyết nhục. Dừng ở nơi xa. Máu tươi theo Đường Mạch cánh tay lọc cọc mà chảy xuôi xuống dưới. Si đánh giày lang đem này khối thịt ăn sạch sẽ sau mới tiếp tục nhìn về phía Đường Mạch. Hai lang cùng nhau xông lên, từ hai cái phương hướng đồng thời tập kích Đường Mạch. Đường Mạch lúc này sớm đã không rảnh lo cánh tay đau đớn. Nho nhỏ dao gọt hoa quả bị hắn không ngừng múa may. Ngăn trở hai thất lang sắc nhọn móng vuốt, hai bên chiến đấu một lát. Giao đấu hơn cái qua lại, kỳ thật mới qua đi một phút đồng hồ, một con lang trung quy sớm đã mất đi một chân, bị thương, Đường Mạch mượn nó hai chân vô pháp bảo trì cân bằng cơ hội. Một đao từ nó bụng chui vào đi, đâm xuyên qua này thất lang trái tim môn sơ đồng thời hắn nghiêng đầu tránh đi một khác thất lang. Phía sau đánh lén, vươn tay gắt gao tạp trụ này thất lang cổ, si đánh giày lang ra sức giãy giụa. Đường Mạch dùng hết sức lực, răng rắc một tiếng bẻ gãy cuối cùng một con lang cổ. Hai thất lang thi thể rơi xuống trên mặt đất, hóa thành hai giọt màu đen si đánh giày. Đường Mạch cánh tay phải thượng máu đã ngừng, nhưng bị táp tới da thịt lại không cách nào khôi phục. Hắn chân trái thượng cũng bị táp tới một khối huyết nhục. Hắn nhặt lên chính mình rơi xuống trên mặt đất dao gọt hoa quả. Thoáng bình phục một ít hô hấp. Đi vào văn phòng, trong văn phòng, Hình Phong sớm đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cuộn tròn ở cái bàn phía dưới. Nhìn thấy Đường Mạch trở về, hắn tay chân cùng sử dụng mà bò ra tới. Nhìn đến Đường Mạch trong tay hai giọt si đánh giày, hắn không dám tin tưởng nói. Ngươi cư nhiên thật sự, thật sự một người giết hai Thất Si Đánh Giày Lang. Đường Mạch nhìn về phía hắn, Hình Phong lùi về cổ, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là kinh ngạc, ngươi cư nhiên thật sự có thể đem hai Thất Si Đánh Giày Lang đều giết. Còn không có chịu cái gì thương, phía trước ta đã từng cùng một cái người chơi cùng nhau công kích Si Đánh Giày Lang. Giết một con cũng đã làm chúng ta cảm thấy cố hết sức. Hai Thất Si Đánh Giày Lang chúng ta căn bản vô pháp đối phó. 5 phút đồng hồ nội chỉ giết một con, còn bị kia hai chỉ lang cắn đứt tay, cùng mất đi tay so sánh với. Chỉ là bị táp tới hai khối thịt, nhiều một ít vết chảo. Xác thật không coi là cái gì thương. Đường Mạch nói, là một cái khác người chơi chặt đứt tay. Hình Phong gật gật đầu. Đường Mạch sờ lên trong túi dao gọt hoa quả, nhàn nhạt mà nhìn Hình Phong, kia hai người là chết như thế nào? Hình Phong sắc mặt biến ảo một trận, nói, bọn họ là bị thợ giày sắt rút cạn máu tươi chết. Mỗi tiến vào một cái người chơi mới, thợ giày sắt yêu cầu Si Đánh Giày số lượng liền sẽ từ đầu đếm hết. Si Đánh Giày Lang số lượng cũng sẽ từ một con bắt đầu một lần nữa gia tăng. Nhưng là cho dù là như vậy, chúng ta cũng thật sự đánh không lại Si Đánh Giày Lang. Lại tìm không thấy chân chính Si Đánh Giày, cho nên chúng ta nhiều nhất căng quá lần thứ hai, lần thứ ba chúng ta liền vô pháp cấp thợ giày sắt tam tích Si Đánh Giày. Nói đến này, Hình Phong sợ hãi mà run rẩy lên, không thể cấp ra cũng đủ số lượng Si Đánh Giày, thợ giày sắt liền sẽ nói. Đem các ngươi máu tươi tới tay thế đi. Tiếp theo, hắn sẽ dùng kia căn cái đinh. Kia căn đinh sát, đâm thủng chúng ta thân thể. Ngươi nhìn xem ta trên người này đó động. Hình Phong lộ ra trên người những cái đó đen như mực cửa. Động, đều là hắn đánh xuyên qua. Hắn đinh sát sẽ hấp thu chúng ta huyết. Một giọt Si Đánh Giày ước chừng tương đương chúng ta trong thân thể 1/10 huyết. Cũng chính là 400. Chỉ kém một giọt Si Đánh Giày chúng ta còn có thể thừa nhận. Nhưng đến sau lại, chúng ta căn bản đánh không lại như vậy nhiều Si Đánh Giày Lang. Liền một giọt Si Đánh Giày đều không chiếm được, thợ giày sắt liền sẽ hút khô chúng ta trong thân thể huyết. Sở hữu huyết, nếu chúng ta nơi này liên tục 2 lần vô pháp cung cấp đủ lượng thấp kém Si Đánh Giày. Thợ giày sắt cũng sẽ qua bên kia, đem bên kia người chơi huyết cũng hút khô. Đường Mạch nhớ tới Phó Văn Đoạt theo như lời tam cụ thây khô. Nghĩ đến bọn họ cũng là giống nhau. Bị thợ giày sắt dùng đinh sắt hút khô rồi huyết. Nhưng mà, Đường Mạch, vì cái gì ngươi còn sống? Hình Phong hô hấp cứng lại. Dựa theo Hình Phong cách nói, hắn là cái thứ nhất tiến vào cái này phó bản. Theo lý thuyết cũng là cái thứ nhất bị thợ giày sắt hút huyết người chơi. Tình huống thân thể tệ nhất. Kia vì cái gì ở hắn lúc sau, mặt khác hai cái người chơi toàn bộ đã chết, chỉ có hắn còn sống. Hình Phong không chịu trả lời, Đường Mạch rút ra tiểu đao, một đạo thanh thúy lạch cạch thanh, hắn một trường đem tiểu đao chụp vào thật dày gỗ đặc bàn bàn. Hình Phong bị thanh âm này sợ tới mức thân thể nhảy dựng. Đường Mạch rũ mắt xem hắn, thần tình lạnh lùng, Hình Phong hé miệng, qua nửa ngày. Sợ hãi nói, ta nói, ta toàn bộ đều nói, bởi vì ta ngầm ẩn giấu Si Đánh Giày, nhân thể mỗi lần mất đi 400 huyết là không có vấn đề. Ta trước kia là cái bác sĩ, ta biết, hơn nữa hiện tại chúng ta mọi người thân thể tố chất đều tăng lên. 3 cái giờ nội tuy rằng vô pháp đem này 400 huyết toàn bộ khôi phục lại, nhưng là có thể khôi phục rất nhiều. Đối hành động không có ảnh hưởng, cho nên ta lần đầu tiên liền không đem Si Đánh Giày cấp thợ giày sắt. Dùng 400 huyết thay thế, lúc sau ta mỗi lần đều sẽ nhiều tốn tiếp theo điểm Si Đánh Giày. Còn có người chơi khác tiến vào, chúng ta là cùng nhau đánh Si Đánh Giày Lang, bởi vì ta cái thứ nhất tiến vào trò chơi, Hắc Tháp lại không nhắc nhở, ta liền nói cho bọn họ. Giết chết 2 chỉ Si Đánh Giày Lang mới có thể đạt được 1 giọt Si Đánh Giày. Bọn họ không có người hoài nghi. Đường Mạch lạnh băng ánh mắt làm Hình Phong nhắm lại miệng. Hình Phong cảm thấy có điểm không chỗ dung thân. hắn đem thân thể chôn ở trong một góc, không nghĩ làm Đường Mạch chú ý tới chính mình. Một lát sau, Đường Mạch nói, trên người của ngươi còn dư lại nhiều ít xi đánh giày. Hình Phong ra đầu tê dần, hắn thấp giọng nói, không, không có, ta đã sớm không xi đánh giày, Đường Mạch không lại truy cứu chuyện này. Hắn ngồi ở ghế trên, thuận miệng nói, ngươi nói rất có đạo lý, 400 huyết sắc thật sẽ không đối nhân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Thậm chí làm người chơi, mất đi 800 huyết hẳn là cũng sẽ không có trở ngại, Hình Phong mờ mịt mà ngẩng đầu. Nhìn Đường Mạch, không rõ hắn vì cái gì muốn nói cái này, cho nên từ giờ trở đi, ta cũng tồn tiếp theo điểm xi đánh giày hảo, Hình Phong kinh ngạc mà trợn to mắt. Đường Mạch đôi tay ôm cánh tay, thần sắc bình tĩnh, lúc này đây ta liền tồn tiếp theo tích xi đánh giày. Làm thợ giày sắt trừ 400 huyết, Hình Phong hoàn toàn không hiểu. Lấy thực lực của ngươi, không cần thiết rút máu, ai nói muốn trừ ta huyết. Đường Mạch hơi hơi nghiêng đầu, đạm cười xem hắn, trừ ngươi, Hình Phong hai mắt trừng lớn, lông tơ chót vót, 5 phút đồng hồ sau, Đường Mạch đem 2 giọt xi đánh giày giao cho thợ giày sắt. Thợ giày sắt phẫn nộ mà nói thầm nói. Những cái đó xi đánh giày lăng thật là phế vật. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Đường Mạch cùng Hình Phong. Các ngươi này đó vô dụng nhân loại đều cho ta nghe hảo. Nhanh lên tìm được ta xi đánh giày. Nếu không lần sau ta muốn tam tích thấp kém xi đánh giày. Các ngươi lấy không ra, liền dùng các ngươi huyết tới thay thế. Thợ giày sắt kéo thật mạnh xiềng xích, phanh phanh phanh mà rời đi nhà xưởng. Hắn đi về sau, Đường Mạch từ trong túi lại móc ra 2 giọt màu đen xi đánh giày. Đây là Hình Phong vừa rồi giao cho hắn, vì giữ được chính mình mạnh, vì thỉnh cầu Đường Mạch làm chính mình sống lâu trong chốc lát. Hình Phong đem cất giấu 2 giọt xi đánh giày giao cho hắn. Cái này người chơi lâu năm âm tới rồi cực hạn, hắn đem này 2 giọt xi đánh giày giấu ở bàn làm việc thượng cà phê trong ly. Cái ly tất cả đều là nâu đậm sắc cà phê, Nhậm Đường Mạch cũng không thể tưởng được phương diện này thế nhưng ẩn giấu 2 giọt xi đánh giày. Nhưng chẳng sợ như thế, ai cũng không biết, đây là không phải chính là hắn tàng sở hữu xi đánh giày. Có lẽ ở tiểu tủ lạnh coca, bồn hoa bùn đất, còn có nhiều hơn xi đánh giày bị hắn giấu đi. Hơn nữa cái này người chơi không chỉ có tâm tư âm độc, đối chính mình cũng ác hơn. Hắn mỗi lần dùng xi đánh giày đều dùng ở mũi đao thượng. Hắn trên người động xác thật là bị thợ giày sắt dùng đinh sắt thọc ra tới. Hắn mỗi lần chỉ biết cấp nhất định số lượng xi đánh giày. Chỉ cần thợ giày sắt trừ đi máu không đến mức muốn hắn mệnh, hắn liền sẽ không lại nhiều cấp một giọt xi đánh giày. Đường Mạch lưu trữ hắn còn hữu dụng, ít nhất là cái dự phòng kho máu. Nếu không như vậy tâm địa ngoan độc người, hắn sẽ không tha tại bên người, hiện tại đặt ở bên người, hắn cũng sẽ thời khắc cảnh giác đối phương. Thợ giày sắt đi rồi sau, Đường Mạch đợi vài phút, chờ tới rồi Phó Văn Đoạt video trò chuyện, lúc này đây Phó Văn Đoạt đảo còn có thể, không có giống lần trước như vậy chật vật, hai người không lãng phí thời gian, đơn giản mà trao đổi một ít tin tức, Đường Mạch nói. Ngươi lần này được đến cái gì manh mối? Phó Văn Đoạt, vì cái gì thợ giày sắt sẽ nghèo khó thất vọng, Đường Mạch nhíu mày. Bởi vì xi đánh giày lang ái ăn vụng xi đánh giày. Cái này Hắc Tháp đã nhắc nhở qua, Lạc Phó Văn Đoạt nói. Nhưng là đây là ta đạo thứ 6 đề. Nó hỏi chính là vương quốc dưới lòng đất 10 đại chưa giải chi mê thứ 9. Thợ giày sắt vì cái gì như vậy bần cùng, Đường Mạch nghĩ nghĩ. Những lời này khẳng định là manh mối. Xi đánh giày lang thích ăn xi đánh giày. Hắc Tháp đã nhắc nhở quá một lần. Người bên kia lại dùng nó làm như manh mối nhắc nhở một lần. Hai lần thêm lên, hẳn là phòng ngừa chúng ta bỏ qua cái này manh mối, Phó Văn Đoạt nói. Người tìm được rồi cái gì? Đường Mạch đem bao ni lông lấy ra tới. Thủy cùng bùn đất, vừa rồi thợ giày sắt tới thời điểm ta đem mấy thứ này đều đưa cho hắn nhìn. Hắn không có phản ứng, này đó không phải Si đánh giày, hai người cùng nhau lâm vào trầm tư. Sau một hồi, Đường Mạch nói, là huyết, toàn thế giới nhân loại đều xem qua đồ vật, từ sinh ra kia một khắc, mỗi cái hài tử đều sẽ thấy huyết, đó là nguyên tự mẫu thân huyết. Si đánh giày lang thích ăn đồ vật, vừa rồi kia thất chặt đứt chân Si đánh giày lang ở táp tới Đường Mạch một miếng thịt sau. Gấp không chờ nổi mà ăn kia khối thịt, huyết, Phó Văn Đoạt lặp lại một lần, Đường Mạch lại chính mình phủ định cái này đáp án, nếu là huyết, thợ giày sắt sớm đã được đến người chơi huyết, sẽ không nói còn không có tìm được Si đánh giày, Phó Văn Đoạt. Người tận mắt nhìn thấy đến thợ giày sắt được đến người chơi huyết. Đường Mạch ngẩn ra, hắn thong thả mà quay đầu nhìn về phía góc tường hình phong. Người sau hướng trong một góc rụt rụt, Đường Mạch lại nhìn về phía Phó Văn Đoạt, cười nói, người nói rất đúng, tiếp theo, ta muốn tận mắt nhìn thấy xem thợ giày sắt chiều người huyết video trò chuyện cắt đứt sau. Tạp hóa gian, Phó Văn Đoạt căng chặt thân thể sau này ngã xuống một bước. Hắn duỗi tay đỡ tường, ổn định thân hình, ở Đường Mạch nhìn không tới địa phương. Hắn đùi phải mắt cá chân thượng bị quát ra một cái 10cm lớn lên lỗ thủng. Miệng vết thương này quá sâu, cắt đứt hắn chân gân, vô pháp sử dụng dị năng. Này miệng vết thương khép lại tốc độ thập phần thong thả. Phó Văn Đoạt giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Qua nửa giờ, chân gân khép lại, miệng vết thương cũng chậm rãi khép lại. TV nhỏ thượng, Vương Tiểu Điềm từ màn hình một đoạn nhảy ra tới. Quảng cáo thời gian kết thúc, đại gia hảo, ta là các người yêu nhất Tiểu Điềm Điềm người chủ trì Vương Tiểu Điềm. Hôm nay lại là khai tâm vấn đáp đáp đề thời khắc. Hoa, thực không tồi nga, phó tuyển thủ tuy rằng đáp sai rồi thứ 5 đề, nhưng là hắn vẫn là từ 1 giờ liệt phong đao cắt trung kiên cầm xuống dưới. Chẳng lẽ nói, phó tuyển thủ sẽ trở thành vương quốc dưới lòng đất từ trước tới nay cái thứ nhất thông quan khai tâm vấn đáp tuyển thủ, một trận người xem tiếng hoan hô sau, Vương Tiểu Điềm ngọt ngào cười, như vậy không nói nhiều, chúng ta, xin nghe đề, 3 cái giờ sau, Đường Mạch thở hồng hộc mà mở ra video trò chuyện, hắn trước nói, huyết không phải Si đánh giày, tam thất lang thực lực so 2 thất lang cường đại hơn nhiều, đồng thời ứng phó 4 thất lang chỉ sợ cũng là ta cực hạn. Phó Văn Đoạt, ngươi được đến cái gì manh mối? Cần thiết sớm một chút tìm được Si đánh giày, Phó Văn Đoạt trầm mặc mà nhìn hắn. Đường Mạch nhíu mày, làm sao vậy? Một lát sau, Phó Văn Đoạt, lúc này đây không có manh mối, Đường Mạch sửng sốt. Thực mau hắn phản ứng lại đây. Bình tĩnh nói, có ý tứ gì? Thứ 9 đề, thợ giày sắt Si đánh giày có dưới cái loại này tính chất đặc biệt. A hi hiểu. B dung hợp, dơ xú, D cứng rắn, dừng một chút, Phó Văn Đoạt nói, ta lựa chọn, sai rồi, không phải dơ xú, hẳn là cũng không phải hy hữu, Đường Mạch, Si đánh giày hoặc là dung hợp, hoặc là cứng rắn, đây là cái thứ 3 manh mối, Đường Mạch nắm chặt ngón tay. Video lại một lần cắt đứt, bên kia tình huống Đường Mạch vô pháp biết được, hắn một bàn tay chống cái bàn. Thật vất vả ổn định thân hình, không làm chính mình ngã xuống, chói mắt huyết nhiễm hồng hắn quần áo, một đạo dài chừng 15cm miệng vết thương vắt ngang ở hắn bụng. Nhìn thấy ghê người, vừa mới ở đối mặt tam thất Si đánh giày lang khi, Đường Mạch bụng bị một con lang cắt qua, máu tươi ào ạt chảy xuống, đến nay còn không có hoàn toàn khép lại, vô pháp sử dụng đạo cụ. Đường Mạch liền vô pháp dùng con run nước mắt chữa khỏi miệng vết thương. Tam thất lang đã cho hắn như vậy đại nan đề. Nếu 4 thất lang, 5 thất lang, Đường Mạch mặt trầm xuống sắc, ánh mắt kiên định mà nhìn phía trước, mà Phó Văn Đoạt bên này. Thực mau hắn lại bắt đầu vòng thứ 4 đáp đề. Đáp đề thất bại trừng phạt từ lúc bắt đầu hồng thủy cọ dừa. Đến liệt phong đao cắt, càng ngày càng hà khắc. Đệ thập nói đề thế nhưng cùng đồng vàng của quốc vương có quan hệ. Phó Văn Đoạt thuận lợi lựa chọn bỏ quyền một lần hắc tháp trò chơi cơ hội. Giải quyết đề này, nhưng mà kế tiếp đệ thập nhất đề. Hoa, đề này lại là một đạo đưa phân đề. Mau nói, Đạo diễn, ngươi cùng phó tuyển thủ rốt cuộc có phải hay không có cái gì không thể cho ai biết giao dịch? Loại này đề mục ngươi đều ra. Hảo sao hảo sao, ta muốn tháng này tiền lương. Ta không nói lạp, Vương Tiểu Điềm nghịch ngợm mà hì hì cười. Vươn tay, làm ra nàng chiêu bài động tác. Như vậy, xin nghe đề, ông già Noel thích nhất cái dạng gì hài tử? A. Thiện lương. B. Dối trá. Xảo trá. D. Thành thật. Phó tuyển thủ khẳng định có thể đáp đúng đề này. Thật là không có ý tứ nha. Bằng không chúng ta tiếp theo để tới điểm có khó khăn. Hi hi hi, ta liền nói, đáng yêu Vương Tiểu Điềm cũng không trộn lẫn đề mục nội dung. Ta là cái tận trung cương vị công tác hảo người chủ trì, Phó Văn đoạt ánh mắt ở Thiện Lương cùng. Thành thật trung lắc lư, cuối cùng hắn lựa chọn D. Vương Tiểu Điềm cười hi hi nhìn hắn. Phó tuyển thủ, ngươi thật sự không cần đổi một chút sao? Cái này đáp án thực vi diệu nga, Phó Văn Đoạt không có lý nàng. Nửa phút sau, Vương Tiểu Điềm đôi tay kéo khuôn mặt, đầu một oai, trả lời, sai lầm, ông già Noel khi nào thích nhất thành thật nhân loại? Ông già Noel chính mình liền rất không thành thật nha ha ha ha, Phó Văn Đoạt ninh chặt mày. Vương Tiểu Điềm cao hứng mà nhảy dựng lên, để cho ta tới nhìn xem đệ thập nhất đề trừng phạt nội dung. Hoa! Đệ thập nhất đề trừng phạt là muốn phó tuyển thủ khiêu chiến lang bà ngoại. Ở lang bà ngoại trong tay tồn tại 30 phút. Lang bà ngoại thích nhất ăn thịt nhân loại. Vô luận là người dưới lòng đất vẫn là nhân loại người chơi. Kia đều là nàng yêu nhất. Ta thật là gấp không chờ nổi mà xem trận này khiêu chiến. Người xem tiếng hoan hô cơ hồ muốn đem cái này tivi nhỏ căng bạo. Một cái ăn mặc hồng nhạt thục nữ váy. Đánh cây dù nhỏ cao lớn sinh vật từ màn hình một đoạn đi ra. Nàng bước thướt tha tiểu toái bộ, một chút mà đi đến Vương Tiểu Điềm bên người. Vương Tiểu Điềm khiếp đảm mà sau này rụt một bước, nhưng nàng thực mau cấp chính mình cổ vũ. Ta là ai? Ta chính là Tiểu Điềm Điềm người chủ trì Vương Tiểu Điềm Mani nếu đặc thù khách quý lang bà ngoại. Đã tới, như vậy, cây dù nhỏ nâng lên. Lang bà ngoại cặp kia u lục đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm màn hình. Nàng liếm liếm sắc bén hàm răng, không có hảo ý mà nở nụ cười. Phảng phất chỉ cần Vương Tiểu Điềm một câu hạ, nàng liền sẽ lao ra tivi, ăn cái kia làm thế giới quái vật sở hữu quái vật đều chảy nước dãi ba thước nhập cư trái phép khách. Nhưng mà Vương Tiểu Điềm đột nhiên nói, gì, gà Tây tiểu thư tài trợ tiết mục tổ 100 viên trứng gà Tây. Yêu cầu nhảy quá này một quan trừng phạt, làm phó tuyển thủ khiêu chiến thứ 13 đề. Còn có loại này thao tác sao? Vương Tiểu Điềm ngẩng đầu. A, đạo diễn nói lão bản lời nói chính là chân lý. Ai nha, chúng ta đây phải trước nhảy quá này một quan, trực tiếp tiến hành đến thứ 13 đề. Lang bà ngoại thật là vất vả ngươi. Làm ngươi một chuyến tay không, lang bà ngoại tức khắc đen mặt. Nhưng màn ảnh một cấp đến nàng. Nàng lại biến thành kia phó yếu đuối mong manh nhu nhược bộ dáng. Nàng che lại miệng rộng, phát ra một trận chuông bạc tiếng cười. Không có gì, dù sao đệ thập tứ đề trừng phạt cũng cùng ta có quan hệ đâu. Ha ha ha ha, lang bà ngoại đi xuống sân khấu. Vương Tiểu Điềm nói, tuy rằng gà Tây tiểu thư yêu cầu trực tiếp nhảy đến thứ 13 đề. Làm nàng thực hành trừng phạt. Cùng phó tuyển thủ đại chiến 3 cái giờ, nàng tưởng đem phó tuyển thủ thân thủ sẽ thành mảnh nhỏ. Nhưng hắc tháp quy định đề mục vẫn là phải hỏi. Phó tuyển thủ, xin nghe thứ 12 đề. Thợ giày sắt si đánh giày rốt cuộc là từ đâu được đến? A. Thiết tuyến trùng. B. Nhân loại. Thợ giày sắt. D. Si đánh giày lăng. Hảo đơn giản vấn đề. Phó tuyển thủ nên sẽ không lại đáp sai. A. Thật nhanh, phó tuyển thủ đã đáp lại. Hắn tuyển B nhân loại. Chúc mừng phó tuyển thủ. Ngươi thật là quá nể tình. Nhanh như vậy đáp lại. Trả lời chính xác, gà Tây tiểu thư thỉnh ngài chờ một lát, quảng cáo lúc sau, chính là ngài tay xé phó tuyển thủ thời điểm lạp. Cho nên kế tiếp, chúng ta tiến vào quảng cáo. Phó Văn Đoạt tay sớm đã nắm chặt quân dụng chủy thủ. Thời khắc chuẩn bị công kích lang bà ngoại. Đại gà Tây nhúng tay làm hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng hắn tay như cũ gắt gao nắm ở chùy thủ thượng. Phòng ngừa lang bà ngoại xuất hiện, từ đường mạch trong miệng Phó Văn Đoạt biết được lang bà ngoại thực lực. Đây là một con khủng bố phó bản quái vật, so đại gà Tây, Pinocchio khủng bố rất nhiều. Rất có thể là ông già Noel cái kia cấp bậc, không có dị năng, không thể sử dụng đạo cụ. Phó Văn Đoạt đối mặt nàng thắng suất cực thấp, thậm chí liền 30 phút đều có lẽ căng bất quá đi. May mắn, đại gà Tây nhúng tay, đường TV màn hình lại lần nữa sáng lên tới thời điểm. Phó Văn Đoạt sắc mặt như cũ thập phần âm trầm, hắn còn ở suy tư vừa rồi chính mình gặp được kia mấy vấn đề cùng Vương Tiểu Điềm nói mấy câu. Lúc này đây Phó Văn Đoạt còn chưa nói lời nói. Một đạo khàn khàn thanh âm từ TV một chỗ khác truyền tới. Phó Văn Đoạt như vậy khàn khàn thanh âm lệnh Phó Văn Đoạt hơi hơi sửng sốt. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy TV màn hình, tuấn tú người trẻ tuổi cắn chặt răng răng, sắc mặt tái nhợt, hai má lại ửng đỏ, ở đường mạch trên trán, một đạo thật sâu miệng vết thương ngưng kết thành huyết ô. Máu tươi dính ướt tóc của hắn. Nhưng là hắn đôi mắt lại vô cùng sáng ngời, nghiêm túc mà nhìn chăm chú hắn, trong ánh mắt không có một tia hoài nghi, chỉ có nặng trĩu tán thành cùng tin tưởng vững chắc. Phó Văn Đoạt trái tim vừa động, sau một lúc lâu, Phó Văn Đoạt thấp giọng nói, ngươi nơi nào bị thương? Không phải đại sự, đường mạch không trả lời, si đánh giày lang thực sẽ lẫn nhau hợp tác, chúng nó phối hợp lại. Thực lực tăng nhiều, lần này ta chỉ giết tam thất lang, còn có một con lang không có giết chết, làm nó biến mất, nếu lại đến một con lang, ta chỉ sợ liền hai thất lang đều giết không chết, ta khả năng chỉ có thể lại căng quá một lần, cho nên Phó Văn Đoạt, đường mạch ngẩng đầu, ngươi tìm được manh mối sao? Tác giả có lời muốn nói, đường đường, ta tin tưởng ngươi, lão phó, kiên định xem lão phó. Loại này quen thuộc cảm giác là chuyện như thế nào? Cho nên nói, lão phó ngươi có phải hay không nên phát hiện cái gì nha tương đương sau đó hôm nay đổi mới chậm. Ta xin nghỉ thời điểm vẫn luôn sẽ ở bình luận sách khu xin nghỉ. Bình luận sách khu cộng Weibo đều có, nhưng là bình luận sách sẽ bị tân bình luận đỉnh đi xuống. Vô pháp chí đỉnh, cho nên khả năng có một ít muội tử nhìn không thấy. Nhưng là ta ở văn án thượng cũng cho mời già, lần sau các muội tử có thể nhìn xem văn án. Văn án câu đầu tiên lời nói chính là đổi mới nội dung. Hôm nay quá mệt nhọc, trước ngủ lạp, cho các ngươi moa moa bằng ba bằng ngủ ngon. Cảm ơn tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu tiêu 62. Ăn đất thiếu nữ, nhập tư, trời đất bao la đổi mới lớn nhất, mềm như bông tiểu thịt thừa, một hoa 20. Viên mặt trước sâm, cảnh cổ phong yên, lâm vũ thư, ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người, vũ mị màu đen gợn sóng, yên lang quân, không dễ, diệp nghe thường, Evelyn, tiêu hài 888, đồ lót, na na tương, tên gọi là gì hảo đâu không hiểu được, Ike, thiển nhiễm huân đại, liễm diễm, trường lộ tư tư, a, bấc đèn, tinh trần phạn thiên, xuân sơn hẻm. Thực lực ha ha bai, khổng lệnh huy dùng tiểu béo tay, một chương miêu bánh bánh địa lôi tương đương cảm ơn ha ha ha. Hàn huyên độ, hát xin hai viên địa lôi tương đương cảm ơn hy bắc năm viên địa lôi tương đương cảm ơn NEA. Thiển diệp sơ yên, khúc hoài một, ngự diễm lựu đạn tương đương cảm ơn quân cần nhớ hòa tiễn tương đương. Hết chương.